Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 509 Tân Mặc. Bên ngoài người vẫn như cũ như vậy, soái khí, chính là lại không bằng trước kia ánh mặt trời, trên mặt không có nụ cười, nhiều một chút ưu thương, cả người cũng lạnh băng rất nhiều. Ngươi nhìn đến đối phương thẳng u u nhìn chính mình, nàng không biết nói cái gì, nhận, vẫn là không nhận, ngươi quả nhiên đã trở lại. Tân Mặc không đợi nàng mở miệng phủ nhận, nói thẳng nói, đừng phủ nhận, U Nguyệt, ngươi ánh mắt ta lập tức là có thể nhận ra tới, nghe hắn đều nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nghiêng người đem hắn làm tiến vào. Sau đó đóng cửa lại, xoay người nhìn hắn, ngươi như thế nào biết là ta? Ngươi ở Vạn Thanh Thánh lưu lại thủy ấn ký hiệu, cái kia ký hiệu chỉ có hai chúng ta mới hiểu có ý tứ gì, người khác là sẽ không biết. Tân Mặc nhìn Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình lúc ấy đúng là Vạn Thanh Thánh nhớ Nguyệt lâu dùng trà thủy ở trên bàn nét bút như vậy một chút, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ biết. Ngươi sẽ không sợ nhận sai người? Nàng nhún nhún vai, tiểu tử này luôn luôn thận trọng, nhìn đến ngươi hình ảnh thời điểm là có chút không xác định. Bất quá nghe nói Mạc Tam cũng cùng ngươi ở bên nhau, liền khẳng định là ngươi. Tân Mặc có chút không thoải mái, nàng đã trở lại, chính mình lại không phải cái thứ nhất cùng nàng tương nhận. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngươi cũng là tới tham gia lần này đấu giá hội sao? Nàng đi qua, ngồi ở hắn bên người, vì hắn đổ ly trà. Vạn Thanh Thành người đem tin tức của ngươi đưa tới thời điểm ta đang ở bế quan. Xuất quan biết được tin tức của ngươi, liền tiến đến Vạn Thanh Thành. Bất quá các ngươi đã rời đi, sau lại bởi vì có chút việc trì hoãn, sau đó liền được tin tức nói ngươi đến nơi đây tới. Tần Mặc uống ngụm trà đáp. Tư Mã U Nguyệt biết hắn được đến chính mình tin tức khẳng định sẽ đến cùng chính mình gặp mặt, chính là không nghĩ tới hắn như thế vội vàng. Ngươi mấy năm nay có khỏe không? Nàng hỏi. Cũng không tệ lắm Money. Tân Mặc cũng không có nói tỉ mỉ hắn mấy năm nay sự tình. Bất quá Tư Mã U Nguyệt vừa thấy liền minh bạch, hắn mấy năm nay quá khẳng định không tốt, ít nhất không vui. Tư Mã U Nguyệt xem hắn không tự giác phát ra hàn khí, cùng chính mình trước kia nhận thức người kia thực không giống nhau, nhất thời có chút đau lòng, cười nói, ngươi biết không, ta đã từng ở dưới gián tiếp giết qua một người, cùng ngươi giống nhau tên, bất quá là cái nữ nhân. Tân Mặc nhìn đến nàng trong mắt ý cười, biết nàng là đang cười có người cùng chính mình giống nhau tên, không tự giác liền hướng trước kia như vậy chẳng nàng liếc mắt một cái. Nàng nói người nọ hắn biết, cũng lân đại lục một cái phi tử. Ở hắn bế quan trong khoảng thời gian này, người của hắn đã đem nàng sự tình trước kia đều tra xét ra tới. Bất quá nghĩ đến một nữ nhân cùng chính mình một cái tên họ, hắn liền có chút không thoải mái. Bất quá khi đó ta linh hồn bị hao tổn, không nhớ rõ tử vong phía trước sự tình, cho nên khi đó cũng không biết hai người một cái tên họ. Nếu lúc ấy biết đến lời nói không chừng còn sẽ lưu nàng một mạng. Nàng cười trêu nói. Tân Mặc nhìn đến nàng dịu cợt chính mình, duỗi tay ở nàng trên trán bắn một chút, nói, cười đủ rồi không? Không có. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nhìn đến Tân Mặc mặt đều đen, nàng mới dừng lại tới. Không phải nói tính tình của ngươi cùng trước kia không giống nhau sao? Như thế nào ta không phát hiện không giống nhau? Vẫn là giống như trước đây thích nháo. Tần Mặc bất đắc dĩ nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt trong mắt cũng là hiện lên một tia ưu thương. Nhìn đến các ngươi này đó lão bằng hữu, trong lòng cao hứng, Tân Mặc vẫn luôn nhìn nàng, tự nhiên cũng thấy được nàng trong mắt thương tâm. An ủi nói, mấy năm nay ta nắm giữ gia tộc không ít thực lực. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể đi đem tông chính gia tộc cùng ông Dương cung diệt. Vì ngươi thần nhân báo thù, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Âm Dương cung mặt trên là Thánh Quân Các. Nếu chúng ta đi đem Âm Dương cung diệt, Thánh Quân Các khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà ta cùng Phong Nhi hiện tại thực lực còn không cường. Báo thù sự tình, chúng ta còn phải hảo hảo quy hoạch quy hoạch. Hơn nữa mấy năm gần đây, ta muốn trước vì Phong Nhi chữa khỏi thân thể hắn. Ta lần trước thấy hắn thời điểm, cũng phát hiện hắn thân thể có chút kỳ quái. Chính là hắn không cho ta người kiểm tra, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hắn làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt đem Tây Môn Phong trạng huống cho nàng nói. Sau khi nghe xong, hắn mày đẹp cũng nhíu lại. Ta làm người ngẫm lại biện pháp, Tần Mặc nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cũng không cự tuyệt. Quan hệ đến Tây Môn Phong sinh mệnh, liền tính là nhân tình, nàng cũng nguyện ý thiếu. Huống chi là thiếu hắn. Chúng ta muốn đi Thiên Phủ Học Viện tìm hiệu trưởng thử xem, Mon Sơ ngươi cũng giúp ta lưu ý một chút đi. Hiện tại Phong Nhi tình huống ta cũng không dám nói ngược ngùng phiền toái ngươi linh tinh nói. Ngươi nếu là thật nói, ta mới có thể sinh khí, Tân Mặc nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cười cười, không nói cái này, mấy năm nay ngươi thực lực chướng không ít a, ít nhất vượt một cấp bậc ân, phía trước được chút gặp gỡ, cho nên chướng không ít, Tân Mặc nói. Thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa tính toán hai người nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy mở cửa. Nhìn đến Vu Lăng Vũ đứng ở bên ngoài. Không đợi nàng mở miệng, hắn liền giơ giơ lên trong tay một chương đơn tử. Nói, Hiên Viên Các đưa tới hàng đấu giá danh sách. Ta vừa lúc ở phía dưới, liền mang lên. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng tặng hắn một cái xem thường. Nghiêng người mời hắn vào cửa, giới thiệu nói, đây là ta sư huynh Vu Lăng Vũ, Thánh Quân Các thánh tử. Đây là Tân Mặc, ta bạn tốt, Nam Hoang Tần gia đại thiếu gia, cửu ngưỡng đại danh. Vu Lăng Vũ đi qua đi, ngồi ở Tư Mã U Nguyệt phía trước vị trí. Tần gia Tân Mặc, trước kia cũng không phải một cái cỡ nào nổi danh người. Rất nhiều người biết hắn cũng là vì hắn khai không ít mỹ thực khách sạn. Nhưng là thanh danh này cũng chỉ là ở những cái đó đồ tham ăn tương đối vang dội. Chính là mấy năm gần đây, chuyện của hắn lại liên tiếp truyền đến. Lấy một cái nhàn tản thiếu gia dần dần trở thành Tần gia có thực quyền thiếu gia. Danh mãn Nam Hoang, thậm chí đã truyền tới địa phương khác. Lâu nghe thánh tử điện hạ đại danh, vẫn luôn muốn kiến thức một chút ngươi phong thái, không nghĩ ở chỗ này gặp. Tân Mặc liếc Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, trong mắt nhưng không có hắn trong lời nói cái loại này tha thiết. Một cái là hưởng dự thành cổ đại lục thánh tử, một cái là Nam Hoang mấy năm nay nhân tài mới xuất hiện. Hai người lần đầu tiên gặp mặt liền ẩn ẩn có một cổ mùi thuốc súng. Tư Mã U Nguyệt cũng không có chú ý tới hai người chi gian vi diệu quan hệ. Lúc này nàng đang bị đấu giá hội thượng đồ vật hấp dẫn. Nhìn chúng cái gì thứ tốt? Vu Lăng Vũ hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Chỉ vào danh sách thượng một mặt dược liệu. Muốn áp chế Phong Nhi trong cơ thể cái kia lực lượng, yêu cầu không ít dược liệu. Đại bộ phận ta có, nhưng là có chút cũng là tương đối kỳ thiếu. Này duyên giác ngọc chính là ta khuyết thiếu một mặt chủ dược liệu kia, đến lúc đó chụp được tới là được, Tần Mặc nói. Thứ này vạn năm khó được xuất hiện một lần. Phía trước còn ở sầu thứ này đâu. Không nghĩ tới nơi này liền có, Tư Mã U Nguyệt cao hứng nói. Vô luận như thế nào, thứ này ta nhất định phải chụp được tới. Ngoặc kép, hết chương.